Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 851, ăn miếng trả miếng, Dịch Vân một câu nói, đem Nhiễm Ngọc hết thảy lời giải thích đều cho đổi đi trở về. Có Phượng Ngô Châu đệ tử nghe xong, đã nhịn không được cười lên, trước đầu tiên là Nhiễm Ngọc lòng mang ý đồ xấu, này mới khiến Nhiễm Di Ngư huyết mạch xuất hiện ở Dịch Vân bên trong phạm vi công kích. Nếu không thì, làm sao đến mức như vậy? Bất quá, ở Lạc Thị quy tắc bên dưới, Dịch Vân muốn đem Nhiễm Ngọc như thế nào? Cũng rất khó, nhìn Dịch Vân nói năng hùng hồn, Nhiễm Ngọc hận đến nghiến răng. Ngươi ít nói nhảm, ngươi bắt giữ thông linh huyết xà ta bất kể, ngươi vội vàng đem ta Nhiễm Di Ngư sức mạnh huyết thống để cho chạy. Ta là hư thủy Nhiễm Thị dòng chính đệ tử, như huyết mạch của ta có sơ suất gì? Cái kia ngươi nhất định phải chết. Dịch Vân khinh thường nở nụ cười. Như thế rác dưới huyết mạch, ngươi còn làm bảo bối. Ngươi chẳng lẽ muốn để cho ta chủ động tấn công, đem người này phá cá thả. Ta tản ra không, liên đới thông linh huyết xà cũng muốn chạy trốn. Nó bị ta kinh ngạc lần này sao? Có thể chạy trốn tới Hắc Phong cốc nơi càng sâu. Như vậy ngươi bồi thường nổi sao? Dịch Vân đang khi nói chuyện, chẳng những không có tán công ý tứ, trái lại càng thôi thúc mạch máu trong người lực lượng, khí huyết vòng xoáy càng lúc càng lớn, Nhiễm Di Ngư huyết mạch bị nắm kéo, căn bản tránh thoát không ra, nó phát sinh từng tiếng kêu rên. Lúc này, Nhiễm Ngọc trong lòng sốt sáng, bất quá gấp cũng vô ích, Thương Mãng xem ra cũng chắc là sẽ không nhúng tay, chỉ cần Dịch Vân không có trực tiếp ra tay với Nhiễm Ngọc, hắn thì sẽ không quản. Huống hồ Dịch Vân nói không sai, lần này thông linh huyết xà chấn kinh, nói không chắc thật sự sẽ chạy đến Hắc Phong cốc nơi càng sâu. Tổn thất này làm sao bây giờ? Thả Nhiễm Di Ngư huyết mạch là đơn giản, có thể Nhiễm Ngọc có thể bồi thường Dịch Vân tổn thất sao? Chuyện này, đổi lấy ai lại đây? Cũng không thể đình chỉ khí huyết vòng xoáy, Dịch Vân cách làm hợp tình hợp lý. Nhiễm Ngọc cũng rõ ràng những này, hắn chỉ có thể cắn răng nhẫn nhịn hạ xuống. Hắn cũng biết, Dịch Vân coi như làm khó dễ hắn, cũng tuyệt đối không dám thật sự đem huyết mạch của hắn cắn nuốt. Chỉ là nhốt lại huyết mạch của hắn, cái này đích xác không thể toán trái với Lạc Thị nhất tộc quy tắc. Nhưng nếu như trực tiếp nuốt, cái kia Thương Mãng tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn. Bằng không chính là của hắn thất trách. Tuy rằng thừa nhận sự thực này, nhưng không có nghĩa là Nhiễm Ngọc có thể nhịn cơn tức này. Hắn giọng căm hận nói, Dịch Vân, ta biết ngươi muốn trả thù ta, bảo vật có người có tài mới chiếm được, này Hắc Phong cốc thí luyện nguyên bổn chính là cạnh tranh công bình. Ta đoạt ngươi thông linh huyết xà lại có lỗi gì, huống hồ cách làm của ta, cũng là quy tắc bên trong, không gì đáng trách, hiện tại ngươi trả thù ta không cửa. Liền khóa ở huyết mạch của ta, nhưng này lại có thể thế nào? Ngươi còn dám nuốt không được, ngươi có tin hay không? Ngươi dù cho chỉ cần nuốt ta Nhiễm Di Ngư huyết mạch mảy may. Ta hư thủy Nhiễm Thị, liền sẽ đem ngươi bắt đến, phế bỏ toàn bộ tu vi, dùng ngươi cổ yêu huyết mạch đến bồi thường ta. Nhiễm Ngọc nói xong lời cuối cùng, càng nói càng là sảng khoái, phảng phất phía trước oán khí đều một hơi chữ phát ra ngoài. Không sai, hắn tuy rằng ở mấy phương diện mặt đều bị Dịch Vân so không bằng. Đúng là hắn còn có gia tộc làm hậu thuẫn. Chuyển ra hư thủy Nhiễm Thị đến uy hiếp Dịch Vân. Đây chính là thế lớn ép người chỗ tốt. Gia tộc lớn làm việc, chú ý một chữ lý. Nếu như Dịch Vân không có trái với quy tắc, như vậy hư thủy Nhiễm Thị tự nhiên nắm Dịch Vân hết cách rồi. Đúng là một khi vi phản quy tắc, bọn họ đương nhiên sẽ không giảng hòa, bằng không hư thủy Nhiễm Thị bộ mặt ở đâu. Đối với Nhiễm Ngọc uy hiếp, Dịch Vân cười lạnh một tiếng, hắn chỉ là vận chuyển trong cơ thể khí huyết lực lượng. Càng nhiều hơn lực cắn nuốt, đều khóa chặt ở thông linh huyết xà trên, thông linh huyết xà phát sinh từng tiếng chói tai hí lên. Này nho nhỏ huyết xà! Nó cũng rõ ràng một khi bị vòng xoáy kia vắt đi vào, nó sẽ chết, nó bắt đầu điên cuồng giãy giụa, toàn thân màu sắc đỏ đậm đến giống như là muốn nhỏ xuống đến. Dường như có lẽ đã cuồng hóa. Đúng là nó mặc dù cuồng hóa, cũng không cách nào tránh thoát nuốt chửng vòng xoáy. Trái lại nó khí huyết lực lượng, đều ở đây bị không ngừng hút ra, ngoại trừ thông linh huyết xả ở ngoài. Ở khí huyết vòng xoáy tỏa định trong không gian, còn có cái khác 8 con hắc sát bóng mờ. Những này hắc sát bóng mờ, cũng đều đang bị hút ra khí huyết, trở nên suy yếu đứng lên. Bọn họ điên cuồng rít gào. Đúng là sức mạnh càng ngày càng yếu. Lại làm sao có khả năng chạy trốn khí huyết vòng xoáy khóa chặt. Dịch Vân nhìn thông linh huyết xà, còn có này 8 con hắc sát bóng mờ. Tâm tư hơi trầm xuống. Hắn lại liếc nhìn đã đứng ở tầng 6 nhiễm ngọc, trong mắt lóe ra một tia hàn quang. Cảm nhận được Dịch Vân trong ánh mắt sát ý, nhiễm ngọc khinh thường nở nụ cười. Một bộ ngươi có thể đem lão tử như thế nào vẻ mặt. Chấm dứt ở đây đi, ngươi lại khóa huyết mạch của ta có ý nghĩa gì? Này loại đối với ta mà nói không đến nơi đến chốn trả thù. Chỉ có thể cho thấy sự bất lực của ngươi. Lại như người đàn bà tranh chua chửi đồng giống như, khiến người ta chế nhạo. Nhiễm ngọc giễu cợt Dịch Vân. Nhưng đột nhiên, Dịch Vân nguyên khí truyền âm, cũng ở nhiễm ngọc vang lên bên tai. Này thông linh huyết xà, tựa hồ tiêu hao không nhỏ. Ta đoán nó đói bụng. Ngươi nói xem, nhiễm ngọc trong lòng kinh hãi. Hắn bỗng nhiên phát hiện, Dịch Vân đã điều khiển lực cắn nuốt, để thông linh huyết xà cùng hắc sát bóng mờ tụ tập ở cùng nhau. Mà của hắn nhiễm di ngư huyết mạch, cũng ở trong vòng xoáy chậm rãi áp sát này thông linh huyết xà cùng hắc sát bóng mờ. Thấy cảnh này, nhiễm ngọc sợ suốt mồ hôi lạnh cả người. Hắn lúc này mới ý thức được Dịch Vân mục đích. Dịch Vân muốn đem mình nhiễm di ngư huyết mạch, cùng thông linh huyết xà, hắc sát bóng mờ đặt ở cùng một chỗ. Nếu như nhiễm di ngư huyết mạch bị cắn xé, cái kia cũng không có quan hệ gì với Dịch Vân, bởi vì hắn không có ra tay, cũng không toán trái với lạc thị nhất tộc quy tắc. Mắt thấy không có thể vãn hồi một màn liền muốn phát sinh. Ngàn cân treo sợi tóc, nhiễm ngọc nói chuyện cũng không kịp. Hắn trực tiếp truyền âm cho Dịch Vân chờ đã. Đúng là của hắn truyền âm vừa phát sinh, của hắn nhiễm di ngư huyết mạch, cũng đã bị Dịch Vân nhét vào thông linh huyết xà cùng 8 con hắc sát bóng mờ trong lúc đó. Bất kể là thông linh huyết xà, vẫn là cái kia 8 con hắc sát bóng mờ, lúc này đều lâm vào cuồng hóa trạng thái. Ngoan cố chống cự, bị nhốt mãnh thú, hung mãnh nhất, hợp lại không muốn sống. Huống hồ Dịch Vân trước có ý định tiêu hao bọn họ khí huyết lực lượng. Hiện tại chúng nó muốn chạy trốn hà giận huyết vòng xoáy. Đã sức mạnh không đủ. Lúc này, đột nhiên một cái nhiễm di ngư bóng mờ xuất hiện ở trước mặt của bọn nó. Mới mẻ đồ ăn, đang là có thể khôi phục chúng nó thể lực vật đại bổ. Lại có thể bỏ qua. Thông linh huyết xà phản ứng nhanh nhất, nó cái thứ nhất lao ra. Dựa vào siêu cường lực xuyên thấu, nó dĩ nhiên trực tiếp xuyên vào nhiễm di ngư trong miệng. Xá, nhiễm di ngư hét thảm một tiếng, nó ra sức giằng co, đúng là thì lại làm sao có thể tránh thoát lực cắn nuốt ràng buộc. Ở thông linh huyết xà cái thứ nhất hành động phía sau. Cái khác đến từ tầng 8 hắc sát bóng mờ, cũng dồn dập vọt một cái ra, cắn nhiễm di ngư thân thể, nhiễm di ngư 6 cái chân. Toàn bộ quải thượng liễu một con hắc sát bóng mờ, đầu lâu cùng đuôi, cũng bị hắc sát bóng mờ điên cuồng cắn xé. Không, nhiễm ngọc điên cuồng kêu một tiếng, trong ánh mắt trong nháy mắt phần vệ tia máu. Nhiễm di ngư huyết mạch cùng hắn khí huyết liên kết, đau đớn kịch liệt cảm giác kéo tới, để hắn trong lúc nhất thời hầu như ngất đi. Đau, quá đau, phảng phất linh hồn bị xé nứt, phảng phất toàn thân huyết thủy đều bị hút ra. Dịch Vân, ngươi dám, nhiễm ngọc toàn thân run rẩy, trong lỗ chân lông đều toát ra máu tươi, hắn điên cuồng giãy giụa, tựa hồ chỗ sung yếu đến tầng thứ 7, cùng Dịch Vân liều mạng. Đúng là lúc này, hắn thống khổ như vậy, hơn nữa hắn cậy vào nhiễm di ngư huyết mạch, cũng bị lực cắn nuốt khóa chặt, bị hãm hại sát bóng mờ cùng thông linh huyết xà cắn xé. Như tình huống như vậy hả? hắn làm sao có khả năng lao xuống tầng thứ 7. Vậy căn bản là muốn chết. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn. Nhìn của hắn nhiễm di ngư huyết mạch bị thôn phệ. Bó tay toàn tập, nhìn thấy bức này tình hình. Ở 4 tầng, 5 tầng lạc thị đệ tử. Đều là sợ ngây người. Tàn nhẫn, quá độc ác. Này Dịch Vân tuyệt đối là cố ý. Mượn thông linh huyết xà cùng hắc sát bóng mờ đến nuốt chửng nhiễm di ngư. Vậy thì cùng trước nhiễm ngọc xúc động 7 tầng hắc sát bóng mờ đến nuốt ăn Dịch Vân bản thể giống. Như, đều là gắp lửa bỏ tay người, mượn đao giết người, ở quy tắc bên trong trả thù, lấy gậy ông đập lưng ông. Răng rác, đang lúc này, liên tiếp tiếng xương cốt gãy vang lên, nhiễm di ngư 6 cái chân. Càng là bị hãm hại sát bóng mờ cho cứng rắn cắn đứt. Nhiễm ngọc cả người té xuống đất, hắn khuôn mặt vặn vẹo, trong ánh mắt tất cả đều là vẻ điên cuồng. Của hắn khí huyết, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thiên yêu huyết mạch tiêu chí. Chỉ lát nữa là phải xong đời, tổn thất này sức mạnh huyết thống, mặc dù có đỉnh cấp thiên tài địa bảo, hơn nữa dài đến mấy năm tu dưỡng, đều chỉ có thể bù đắp một phần. Mà loại thiên tài địa bảo này, hư thủy nhiễm thị mặc dù có, nhưng cũng sẽ không dùng ở nhiễm ngọc trên người. Nhiễm ngọc tuy rằng luôn miệng nói phía sau hắn có hư thủy nhiễm thị. Đúng là hư thủy nhiễm thị cũng không phải một mình hắn. Hắn chỉ là hư thủy nhiễm thị đông đảo dòng chính tiểu bối trong một cái. Còn chưa phải là ưu tú nhất, dựa theo đại gia tộc quy tắc ngầm. Một cái nguyên vốn cũng không phải là ưu tú nhất hậu bối. Còn bị phế huyết mạch, loại thiên tài địa bảo này, như thế nào lại lãng phí ở trên người hắn? Thương mãng đại nhân, mau cứu ta, nhiễm ngọc nằm trên mặt đất, quay về không trung thương mãng phí công đưa tay ra, toàn thân hắn lỗ chân lông đều ở đây chảy ra ngoài huyết. Hắn lúc này như là ăn độc dược chó chết giống như vô cùng chật vật. Thương mãng hơi trầm ngâm. Lạc thị nhất tộc thí luyện, nguyên bổn chính là tàn khốc cạnh tranh, liền nói này Hắc Phong Cốc, có tiểu bối thí luyện thời gian ở đây ngã xuống đều không là chuyện ly kỳ gì. Huống hồ là phế bỏ huyết mạch, lạc thị bộ tộc tuy rằng chế định quy tắc, thế nhưng ở quy tắc bên trong, luôn có lạc thị đệ tử triển khai mở một mất một còn tranh đấu. Trước nhiễm ngọc đối với Dịch Vân là như thế. Hiện tại Dịch Vân đối với Nhiễm Ngọc cũng là như thế. Nhiễm Ngọc hại Dịch Vân thời gian, Thương Mãng không có ra tay. Hiện tại Dịch Vân hại Nhiễm Ngọc, Thương Mãng nếu như ra tay rồi, vậy thì có mất công chính. Hơn nữa dựa theo thực tập quy tắc, hắn liền không nên ra tay. Hắn chỉ là một người đứng xem monster mắt thấy Nhiễm Ngọc ảnh toàn thân là phá huyết túi. Toàn thân run rẩy. Sắc mặt tái nhợt, Thương Mãng khẽ cau mày, này loại dã man hút ra toàn thân khí huyết phương thức. Giống như là người phàm bị hút khô cốt tủy, nghiêm trọng một chút cũng khả năng xảy ra án mạng, gần đủ rồi đi, nhiễm ngọc hại ngươi, ngươi toàn thân trở ra, ngươi hại nhiễm ngọc, để hắn làm mất đi nửa cái mạng, coi như hiện tại ngươi ngừng tay, nhiễm ngọc cũng phế hơn phân nửa, ngươi trả thù mục đích cũng đạt tới. Mặc dù là quy tắc bên trong, nhưng ngươi cũng không cần đem người giết chết, bằng không hư thủy nhiễm thị mất mặt, khả năng tìm làm phiền ngươi, Thương Mãng nguyên khí truyền âm. Đột nhiên ở Dịch Vân vang lên bên tai, nhìn như là cứu nhiễm ngọc, nhưng kỳ thật, Thương Mãng cũng là vì Dịch Vân suy nghĩ, dù sao hư thủy nhiễm thị là một cái quái vật khổng lồ. Bây giờ Dịch Vân thực lực đơn bạc, như thế nào trêu tới? Trên thực tế, từ trình độ nào đó tới nói, Thương Mãng hết sức thưởng thức Dịch Vân này loại ăn miếng trả miếng tàn nhẫn tác phong. Võ giả làm việc, nên như vậy, cảm tạ Thương Mãng đại nhân lời khuyên. Vãn bối biết rồi, Dịch Vân đầu tiên là chậm gì gì trở về Thương Mãng. Lúc này mới bày tự chọn thế, không nhanh không chậm vận dụng nuốt chửng pháp tắc, đem mấy đầu hắc sát bóng mờ kéo mở. Đúng là những này hắc sát bóng mờ đều cắn nhiễm di ngư huyết nhục đây. Này lôi kéo, xì xì xì, nhiễm di ngư điên cuồng kêu thảm thiết, trên người nó thịt, bị những này hắc sát bóng mờ tảng lớn mảng lớn kéo xuống. Nhiễm ngọc đau đến suýt chút nữa ngất đi. Hắn tức giận nhìn Dịch Vân, nhưng cũng không dám lại nói nửa chữ. Hắn sợ Dịch Vân một cái không cao hứng, tiếp tục thả mặc cho những này hắc sát bóng mờ nuốt chửng Nhiễm Di Ngư huyết nhục. Dịch Vân nhìn thấy đã bị cắn, không được hình cá, Nhiễm Di Ngư. Sơ cam một cái, chậm gì gì nói, ây, thật không tiện, Nhiễm Ngọc sư huynh, ta vừa nãy dùng sức mạnh điểm, bất quá cũng hết cách rồi, ngươi kiên nhẫn một chút a, còn có một cái con rắn nhỏ, ở Nhiễm Di Ngư trong bụng đây, đừng có gấp, ta lập tức cho nó kéo ra ngoài, PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Hết chương.